Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, Tử Tinh Thành Trịnh gia. Này một đại đĩa khó ăn thiêu nướng. Lâm Phong cũng không để ý tới ăn. Hắn đứng lên đến, hướng quán trọ nhỏ đi. Một cái mạng 2000 hồn tệ. Người nhà họ Trịnh mệnh. Như vậy không đáng giá sao? Lâm Phong đứng ở quầy đồ nướng cửa hàng miệng. Hỏi, ta cảnh cáo ngươi, đây là ta Trịnh gia sự tình. Ngươi ăn thật ngon ngươi xuyên, thiếu mẹ nó mù đúc kết. Cút nhanh lên, không phải vậy cắt ngang ngươi chân chó. Người nhà họ Trịnh uy hiếp nói, ấn các ngươi Trịnh gia phép tính. Một cái mạng 2000 hồn tệ, Trịnh gia bao nhiêu người, thì cho tiểu gia cầm bao nhiêu hồn tệ đi ra. Lâm Phong giật cái ghế, nghênh ngang ngồi đến quán trọ nhỏ trước cửa. Nói, đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Kim lão hán từ dưới đất bò dậy đến, ngã đến toàn thân là đất. Người nhà họ Trịnh không để ý hắn, ngược lại nhìn đồ đần một dạng, đem Lâm Phong vây tới. Ta cho ngươi mặt mũi có phải hay không? Ăn bữa cơm ngươi đều không yên tĩnh. Này hầu bàn không biết từ cái nào rút ra một cái súy côn. Nhanh chân đạp qua tới. Hắn mới vừa giơ lên côn, còn chưa kịp vung xuống, cánh tay phải liền trực tiếp bị Lâm Phong bắt lấy, nhẹ nhàng uốn éo. A, hầu bàn vô cùng thê lương kêu thảm một tiếng. Lâm Phong cái này ngoan lệ một tay, đem người nhà họ Trịnh dọa đến ngây ngẩn cả người. Cái khác không nói, cái này hầu bàn cánh tay phải, như là không có sinh cốt đan cái này chủng loại phẩm đan dược. Về sau tính là phế. Nhưng nhị phẩm đan dược giá cả không ít rồi. Trịnh gia cũng sẽ không xài tiền kia. Cho một cái bà con xa lại làm một đầu cánh tay. Ngươi tên này, hạ thủ thật ác độc. Một cái người nhà họ Trịnh hò hét nói. Chúng ta cướp người, cùng ngươi có cái dám quan hệ. Đường gặp bất bình, rút đao tương trợ. Các ngươi có thể cướp người, ta liền không thể giết người. Cái gì logic? Lâm Phong lại lớn đâm đâm ngồi về trên ghế. Tiểu tử, người khác ỷ vào khí lực lớn điểm. Cứ như vậy càn rỡ. Ta Trịnh gia, lập tức sẽ thăng là Tử Tinh Thành có danh tiếng đại gia tộc. Này người nhà họ Trịnh một bên uy. Hiếp Lâm Phong, một bên gia hiệu gia đình nhóm. Đem hắn vây quanh lên. Trịnh gia cùng đại gia tộc nội tình. Chênh lệch còn rất lớn. Chủ yếu tập trung vào hồn sư trung kiên lực lượng. Giống như Lâm gia, Mã gia cùng đã hủy diệt Triệu gia. Lại này Tử Tinh Thành đại gia tộc, đều sẽ có 10 tên tả hữu hồn sư cường giả tọa chấn. Mà Trịnh gia, chỉ có một cái đỉnh phong thế lực đại hồn sư cường giả. Ta mặc kệ ngươi nổi danh vô danh, nắm chặt đem Kim lão tiên sinh thả. Bằng không thì, người Trịnh gia mỗi người, đều cho ta giao 2000 hồn tệ tiền mua mạng. Lâm Phong tựa vào trên ghế. Lười biếng nói, ngươi tính thứ gì, dám thu ta Trịnh gia tiền mua mạng, động thủ, cuối cùng hai chữ, là hô cho vây quanh Lâm Phong gia đình nhóm nghe, gia đình nhóm nhao nhao giơ lên trong tay mới tinh phiến đao, bổ về phía Lâm Phong, nhóm này phiến đao là Trịnh gia trước đó không lâu đính chế tốt, là ném lăn trở ngại Trịnh gia quật khởi thế lực, phiến đao mới vừa cầm tới tay, trước mắt người thiếu niên, liền nói khoác mà không biết ngượng tới thu mua mệnh tiền. Người nhà họ Trịnh tự nhiên đem hắn xem như tế đao con mồi. Hừ, run rế một dạng, Lâm Phong đột nhiên đứng lên. Chứng võ hồn thả ra. Nóng bỏng hỏa hồn lực nhượng không khí đều trở nên sao động. Thất tinh hồn sư, không biết ta Trịnh gia ra sao trêu chọc hồn sư đại nhân. Trịnh gia người dẫn đầu. Kinh nghi bất định nhìn qua Lâm Phong trên thân lưu quang cùng hồn tinh. Thái độ trở nên sợ lên. Đề nghị nói. Chúng ta có chuyện có thể ngồi xuống chậm rãi hàn huyên. Chấm ngoặc kép. Lâm Phong không có phản ứng hắn. Chân phải hướng phía trước trùng điệp đạp mạnh. Kim thứ củ sát trận phát động. Mấy chục đạo kim mang đột nhiên từ biểu chui ra. Đâm xuyên đám này Trịnh gia gia đinh thân thể. Đinh. Ký chủ đánh giết Trịnh gia gia đinh. Lấy được 10 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ đánh giết Trịnh gia gia đinh. Lấy được 10 điểm kinh nghiệm. Trịnh gia gia đinh thi thể. chảy ra tiên huyết đem mặt đất nhiễm đến ân hồng. Này đầu lĩnh người nhà họ Trịnh, trong nháy mắt thành chỉ còn mỗi cái gốc ti lệnh. Nhìn qua trên đất thi thể Thử Mục muốn nứt. Ngươi, ngươi dám hạ như thế ngoan thủ, tàn sát ta Trịnh gia gia đình. Ta mới giết mấy cái gia đình, liền các ngươi Trịnh gia, giết người số lẻ đều so ra kém. Ngươi còn có mặt mũi nói ta xuống tay độc ác. Lâm Phong đứng chắp tay, chân trời tà dương tại người hắn trên, bỏ ra một mảnh quang huy. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Người nhà họ Trịnh cắn răng nghiến lợi hỏi. Bọn họ tuyệt không phải trước mắt thanh tú thiếu niên đối thủ. Loại này hồn sư cường giả, vẫn là giao cho gia chủ đại nhân xử lý tương đối tốt. Muốn ta tha cho ngươi nhóm, rất đơn giản, thả ngươi. Lâm Phong nói, lão đầu nhi kia, Lan, người nhà họ Trịnh chỉ kim lão mắng nói, ngươi coi tất cả mọi người đều giống như ngươi ngu. Này kim lão nhượng ngươi thả hắn cháu gái, ngươi coi ta không nghe thấy. Lâm Phong hỏi, ta Trịnh ra sự tình, các hạ thật muốn đâm trên một cước sao? Cái này kim lão cháu gái, thế nhưng là ta chủ nhà họ Trịnh, trấn quan Tây Trịnh đồ coi trọng nữ nhân. Ta gia chủ chính là lục tinh đại hồn sư cấp bậc cường giả. Giết ngươi cái này nho nhỏ hồn sư, dễ như trở bàn tay. Trịnh gia người kia đe dọa nói. Trịnh gia núp ở quán trọ người phía sau, cũng rất tinh khôn, tranh thủ thời gian hướng nhà mình thịt cửa hàng chạy, đi mời gia chủ tới trấn bãi. Vốn dĩ là mang ra Trịnh đồ danh tiếng, có thể đem trước mắt thiếu niên hồn sư dọa sợ. Không nghĩ tới trước mắt xuất hiện một cái hối hả phóng đại bàn tay. Sau đó ầm đến một tiếng, hắn bị phiến đến đầy mắt đều là tiểu ngôi sao, bay ra hơn 2 mét. Ta quản ngươi trấn quan Tây vẫn là trấn quan Bắc, tranh thủ thời gian đem kim lão cháu gái thả, đừng chậm trễ thời gian, ta còn không ăn cơm tối. Lâm Phong đi tới bên cạnh hắn nói, tựa hồ cảm nhận được Lâm Phong trên thân sát khí. Này người nhà họ Trịnh sợ chết, vẫn là nói, kim lão cháu gái, ở nơi này ở giữa quán trọ trong, 307, người mặc dù là ta trói lại, nhưng là cùng ta không có quan hệ a, là chúng ta trấn quan Tây đại nhân gọi ta trói lại. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong không có tiếp tục quản hắn, thu hồi võ hồn, nhanh chân bước vào trong khách sạn, đây là Trịnh gia làm giàu sau. Giá thấp ép mua tới quán trọ nhỏ, nhượng người trong nhà mở ra buôn bán. Đại sảnh trong có một nam hai nữ, đều rất tuổi trẻ, nam lớn lên một đôi tặc nhãn, hai nữ ăn mặc đai lưng một loại váy ngắn, nùng trang diễm mạt, đảm nhiệm từ này nam đưa tay trong người trên sờ qua. Nam tử không biết cùng này hai cái nữ đang nói cái gì. Ba người thỉnh thoảng bạo phát ra cười rộ. Rõ ràng nhìn thấy Lâm Phong tiến đến, cũng không có muốn phản ứng ý tứ. Uy, 307 phòng tại cái nào? Lâm Phong hỏi, 307, 307 phòng có người ở. Người muốn làm gì? Này nam tử rút về váy trong tay, sắc mặt khó coi nhìn về phía Lâm Phong. Hắn cũng là Trịnh gia đệ tử, bị phái để ý tới căn này quán trọ. Người nói tại cái nào liền đi, đừng hỏi nhiều như vậy. Lâm Phong nói, cút nhanh lên ra ngoài, tiệm nhà ta không chào đón ngươi. Nếu là ngươi muốn ở trọ nói, 1 vạn hồn tệ có thể cho ngươi ở một đêm trên. Tặng kèm ta 2 cái này em gái nuôi. Tặc nhãn nam hèn tỏa cười nói, 307 số phòng trong cô nương, là chủ nhà họ Trịnh Trịnh đồ đã thông báo. Hắn cũng không muốn ra cái gì yêu thiêu thân. Thấy kia tặc nhãn nam một mực không mở miệng, Lâm Phong cũng lười nhắc hỏi nhiều nữa, thẳng đi về phía thang lầu. Uy, người đi làm cái gì? Tặc nhãn nam gặp Lâm Phong đi vào trong, đuổi tại hắn sau lưng, gào thét nói, Lâm Phong tốc độ kỳ nhanh, tặc nhãn nam không có tu luyện qua, thế nào đuổi cũng đuổi không kịp. Lâm Phong tại quán rượu trong lượn quanh tầm vài vòng, mới tại 5 lầu tìm tới 307 gian phòng. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng lạc, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,